Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ, chương 648. Tìm được biện pháp rời khỏi vạn cổ ma khanh rồi. Ma Quang sửng sốt. Chỉ là ý tưởng đại khái, còn không biết có thể hay không. Lâm Minh trầm mặt, ngừng thôi diễn ở trong lòng. Ma Quang thầm giật mình. Nó biết nếu Lâm Minh nói ra, hơn phân nữa, đã có 7-8 thành năm chắc. Vùng cấm ngàn dặm này, được sưng chim không bay hết. Có đi không có về, ngay cả mệnh vẫn cao trọng. Thậm chí cường giả cấp đế yếu kém, đều có thể nuốt hận. Mà Lâm Minh là có thể tìm ra phương pháp rời đi. Nếu nói thời điểm đứt trước, bắt giữ huyết yêu cốt, còn chủ yếu dựa vào Ma Quang hỗ trợ. Mà dọc theo đường đi vào vùng cấm địa ngàn dặm này, kỳ thực Ma Quang căn bản không có bao nhiêu tác dụng, toàn bộ dựa vào chính Lâm Minh. Tiểu tử này, Ma Quang cảm khái một chút. Có lẽ không đến bao lâu, tàn hồn của nó cũng không giúp được Lâm Minh cái gì. Sau một khắc, Lâm Minh thôi diễn xong, đứng lên nói với mọi người, đi theo ta. Theo một câu của Lâm Minh, mọi người vội vàng đứng lên, tuy rằng bọn họ ký thác hy vọng ở trên thân Lâm Minh, nhưng đối với chuyện có thể đi ra ngoài hay không, không có ôm tư tưởng quá lớn. Bọn họ dọc theo đường đi, không ngừng xâm nhập vạn cổ ma khanh. Càng đi chỗ sâu trong vạn cổ ma khanh, tốc độ bọn họ bị hút vào càng mau. Thật giống như vạn cổ ma khanh có một loại hấp lực nhìn không thấy, hấp dẫn bọn họ. Theo như lời Ma Quang, vạn cổ ma khanh dựa vào hắc động, tới gần nó lực hấp dẫn lại càng lớn, không gian vặn vẹo càng lợi hại, muốn đi ra ngoài càng khó. Mà Lâm Minh phát hiện, hắn cho đến nay đi một con đường lần mò, hắn muốn đi ra từ trong mê cung không gian vặn vẹo, luôn luôn tìm đường ra khỏi mê cung không gian. Nhưng mà mê cung không gian vô cùng phức tạp, khúc chiết có chút địa phương, thậm chí cách vạn cổ ma khanh chỉ có vài trăm dặm. Nói cách khác, muốn thông qua nơi này phải đến gần vạn cổ ma khanh 100 dặm. Điều này không thể nghi ngờ vô cùng nguy hiểm. Cộng thêm trong vùng cấm địa ngàn dặm, nguy hiểm cực mạnh, một khi gặp được nguy hiểm chạy loạn một lần, hết thảy cố gắng phía trước sẽ hoàn toàn uổng công. Dưới tình huống như vậy, Lâm Minh cảm giác chính mình đã lâm vào tử cục. Mà lúc này, thái cổ cự thú đột nhiên xuất hiện gợi ý cho Lâm Minh. Cự thú kia ngửa mặt lên trời thét dài, sóng xung kích cường đại phát tiết ra, khiến cho mê cung không gian chung quanh nhao nhao vỡ nát. Rồi sau đó, hai cánh nó mở ra, gió lốc khủng bố thổi quét, lại nghiền nát mê cung không gian, trực tiếp thổi bay mọi người ra xa trăm trượng. Khoảng cách trăm trượng này là hướng về bên ngoài vạn cổ ma khanh. Nói cách khác, bọn họ bị thổi bay ra khỏi vạn cổ ma khanh trăm trượng. Điều này làm cho linh quang trong óc Lâm Minh nhoáng lên một cái thoáng lóe sáng. Không gian vặn vẹo có thể thay đổi phương hướng kẻ yếu tiến lên, nhưng lại không thay đổi được sóng xung kích cùng với năng lượng gió lốc khủng bố thái cổ cự thú phát ra, bởi vì chúng nó quá mạnh mẽ. Nếu chính mình có thể giống thái cổ cự thú đánh nát mê cung không gian, như vậy khi đi ra ngoài sẽ đơn giản. Đánh nát không gian, đây là một cái ý tưởng điên cuồng. Nếu mấy tháng trước Lâm Minh sẽ không có tự tin này, nhưng hiện tại Lâm Minh đột phá toàn đan, lại đề cao chiến linh đến cấp thanh đồng, lực công kích của Lâm Minh đã không thể so sánh nổi. Chiến linh tăng phúc thật lớn đối với công kích, Lâm Minh hiện tại luận lực công kích thậm chí đã vượt qua cường giả mình vẫn tầng 2. Lúc trước đám người Huyễn Vô Cực có thể mở ra một cái thông đạo không gian ở thế giới tàn phá, chính mình hẳn có bản sự này, ít nhất tại mê cung không gian bạc nhược thay đổi không gian vặn vẹo vẫn là có thể. Lâm Minh một đường đi tới tìm kiếm nhược điểm không gian. Hắc Thạch theo sát ở phía sau Lâm Minh bất an hỏi, Lâm Tiểu Hiệp, lần này sao ngài không làm dấu hiệu trận phù? Không có dấu hiệu còn lui về như thế, Hắc Thạch thực sự không có cảm giác an toàn. Đám người Đoan Mộc Quận cũng không rõ, tuy nhiên bọn họ rõ ràng Lâm Minh làm như thế nào. Tất nhiên, có hắn tính toán, bọn họ lại không hiểu huyền cơ ở vùng cấm ngàn dặm, hỏi cũng là không hỏi. Không cần. Lâm Minh nói một câu đơn giản, nhưng không giải thích. Kỳ thực, làm dấu hiệu chiến linh cũng sẽ hao tổn một ít ý chí lực. Một cái dấu hiệu hao tổn không nhiều lắm. Trên 100 cái cộng hết lại cũng không sao. Nhưng thời điểm hiện tại Lâm Minh phải cam đoan lực công kích của chiến linh đều ở trong trạng thái mạnh nhất. Hắc Thạch thấy Lâm Minh không nói, rất thức thời không hỏi lại, chỉ đi theo Lâm Minh trong lòng lo sợ bất an. Đi ước chừng một khắc, số cuộc Lâm Minh đến điểm không gian bạc nhược thứ nhất. Chỉ cần đánh nát không gian vặn vẹo trước mắt, có thể từ một chỗ mê cung không gian tiến vào chỗ tiếp theo, tiết kiệm đường xá cùng thời gian. Lâm Minh nhắm mắt, tà thần lực mở ra, chân nguyên cả người vận chuyển đến cực hạn. Quán họng. Chiến linh bám vào tử huyễn thương, Lâm Minh đột nhiên đâm ra một thương. Thình lình xảy ra công kích khiến năm người khác kinh hãi. Ban đầu bọn họ còn tưởng rằng có địch nhân, từng người nhao nhao rút vũ khí ra, như Lâm đại địch. Nhưng mà đợi một chút, phát hiện cái gì cũng không có. Vừa rồi Lâm Minh căn bản đâm một thương vào không khí. Tên này, có phải khẩn trương quá vận hay không? Cho nên mới đâm một thương vào không khí. Hắc Thạch nghĩ, lúc trước bị Lâm Minh đả kích một chút tự tin cũng không có. Hiện tại thấy Lâm Minh giống như là hồ đồ, trong lòng không khỏi sinh ra một loại cảm giác. Thì ra người cũng có thời điểm thất thố. Đi. Lâm Minh nói ngắn gọn, nhấc chân đi về phía trước. Hắn đoán không sai, công kích ẩn chứa chiến linh thanh động, cộng thêm tu vi hắn đột phá toàn đan, quả nhiên có thể thay đổi không gian vặn vẹo. Nhìn thấy Lâm Minh dường như không có việc gì đi phía trước, năm người khác thức thời không hỏi. Kế tiếp, Lâm Minh bào chế đúng cách, sau một đoạn thời gian bỗng dưng công kích một lần, năm người khác đều như ở trong mộng. Đây là cái tình huống gì vậy? Nói thật, loại công kích không khí này kỳ thật thoạt nhìn rất ngu ngốc. Nếu là các võ giả khác, bọn họ sớm mắng bệnh thần kinh ở trong lòng. Nhưng mà Lâm Minh bất đồng, Lâm Minh làm ra hết thảy, cho dù thoạt nhìn hoang đường đến đâu, tất nhiên là có tác dụng thần bí nào đó. Đây chính là uy tín cao thủ. Lần lượt công kích, ban đầu mọi người còn bị biến thành căng thẳng quá mức, về sau thấy quen, không người nào đi hỏi Lâm Minh rốt cuộc đang làm sao. Bọn họ biết hỏi cũng là hỏi không. Hắc Thạch có chút nóng lòng, loại công kích này thoạt nhìn có chút ngu ngốc, thật sự có tác dụng sao? Một cái lơ đãng trong nháy mắt, Hắc Thạch quay đầu nhìn thoáng qua phương hướng vạn cổ ma khành, vừa thấy hắn lập tức sợ ngay người. Các ngươi xem. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy vạn cổ ma khanh xa xa, năng lượng lưu cuồn cuộn, bao phủ ở trong sương mù mờ nhạt. Thoạt nhìn hư vô mờ mịt, từ rõ ràng đến mơ hồ, chứng minh bọn họ đang rời xa vạn cổ ma khanh, hơn nữa xem ra ít nhất đi mấy chục dặm trên trăm dặm. Ý thức được điểm này, mọi người đều kích động. Bọn họ không biết Lâm Minh làm như thế nào, thời điểm này không ai dám đi quấy nhiễu Lâm Minh nghỉ. Mà Lâm Minh cũng mỗi cách một đoạn thời gian bỗng dưng công kích một lần. Tử huyễn thương công kích, mỗi khi thấm thấu mặt công không gian, bị lực lượng không gian che đậy, căn bản nhìn không ra năng lượng ẩn chứa trong công kích mạnh bao nhiêu. Mọi người tưởng công kích bình thường, kỳ thật mỗi một lần công kích Lâm Minh đều phải vận dụng 8-9 thành lực lượng. Khoảng cách như vậy, cường độ công kích cao, mặc dù có bắt môn độn giáp hư môn duy trì, Lâm Minh cũng có chút không chống đỡ được. Hắn không thể không ăn đan dược để khôi phục thể lực. Ở trong vạn cổ ma khanh, Lâm Minh phải bảo trì trạng thái chính mình tốt nhất. Nếu không, một khi tao ngộ nguy hiểm, sẽ không ai cứu hắn. Lâm Thiếu Hiệp, công kích này có huyền diệu gì, chúng ta có thể giúp đỡ không? Hắc Thạch nhìn thấy Lâm Minh một lần nghỉ ngơi 30 phút, không kịp nổi lên tiếng hỏi. Trong lòng hắn quá vội, ở vùng cấm địa ngàn dặm, ở thêm càng lâu, sẽ thêm một điểm nguy hiểm. Căn bản không cần Lâm Minh nói chuyện, Vân Sắc Tôn Chủ đã lạnh giọng quát. Hắc Thạch, ngồi xuống. Hắc Thạch buồn bực quay về chỗ. Ngươi không đi quấy chạy Lâm Quỳnh, cũng đã là trợ giúp lớn nhất. Đoan Mộc Quần cũng nói, lúc trước hắn cẩn thận quan sát Lâm Minh công kích. Nhìn như tùy ý công kích, kỳ thực lựa chọn góc công kích, sử dụng tốc độ công kích đều có chú ý rất lớn, muốn thay thế Lâm Minh nào có dễ dàng như vậy. Ước chừng qua 3 khắc, Lâm Minh mới hoàn toàn khôi phục lại. Sau khi Lâm Minh mở to mắt, lập tức giật mình, hắn rõ ràng nhìn thấy phía sau lam thắm có một bóng dáng mông lung màu xanh biếc, tập trung nhìn vào, trong nháy mắt da đầu hắn rung lên. Lam thắm, sau lưng cô. Cái gì? Lam thắm kinh hãi trong lòng, quay đầu lại, lập tức mồ hôi lạnh đầm đìa. Ở sau lưng nàng, có một nữ thi tóc dài màu xanh biếc, vô thành vô thức lơ lửng giữa không trung, khóe miệng màu đỏ tươi mở ra, hút từng sợi tinh khí trên người của Lam Thắm chảy vào trong miệng nữ thi. A! Lam Thắm kinh hãi kêu lên một tiếng, hoa dung thất sắc. Nó hút sinh khí của cô. Lâm Minh kinh hãi trong lòng, loại thi long xanh này được xưng là thi sát, là thi thể võ giả bị tà linh chiếm được, hấp thu sát khí trong thiên địa hình thành quỷ vật. Đi chết đi! Trên mặt Đoan Mộc Quận hiện lên một tia tàn khốc, rút ra trường kiếm. Một chém đến thi xác, bị thi xác hấp thu, tinh khí sẽ giảm thọ. Lam Thấm không biết bị hút bao nhiêu tinh khí, nếu không giết chết thi long này, tinh khí căn bản không thể về được. Đối mặt với một kiếm hùng hổ của Đoan Mộc Quận, thi xác lại không tránh, tùy ý để một kiếm sắc bén chém lên thân. Dường như thanh kim loại va chạm vang lên, Đoan Mộc một kiếm chỉ làm rách được chút quần áo, ngay cả da cũng chưa bị thương. Cái gì? Sắc mặt Đoan Mộc Quần đại biến, tuy rằng vừa rồi ra chiêu vội vàng, không dùng toàn bộ thực lực, nhưng ít nhất cũng có 6-7 thành lực công kích trạng thái đỉnh phong. Kết quả ngay cả da cũng chưa thương mảy may. Như thế, cho dù chính mình toàn lực ra tay, sợ chỉ có thể gây thương nó nhỏ. Làm mình thấy một màn như vậy, sắc mặt hơi trầm xuống. Thực lực thi xác quyết định từ thực lực võ giả khi còn sống, còn dựa vào tà linh cường đại hay không. Nhưng trên thực tế, võ giả ngã xuống vùng cấm ngàn dặm tuyệt đối sẽ không là kẻ yếu. Tà linh nơi này đều là kẻ đáng sợ. Hai người hợp nhất, thực lực thi xác có thể nghĩ mà biết. Các võ giả khác cũng nhao nhao biến sắc. Thực lực Đoan Mộc Quần ở trong mọi người là số 1 số 2, ngay cả hắn đều không gây tổn thương thi xác, huống chi là người khác. Trốn, đây là ý tưởng đồng thời sinh ra trong lòng mọi người, nhưng mà mới sinh ra ý niệm trong đầu, bọn họ lập tức như rơi xuống hầm băng. Ở trước mặt bọn họ, địa phương xa 7-8 trượng, rõ ràng còn có 3 con thi sắc tạo thế hình tam giác vây quanh bọn họ lại. Xuất hiện 3 con thi sắc, thân hình cao lớn, dung mạo dữ tợn, thoạt nhìn khi chúng nó còn sống là cự ma tộc cùng với man tộc, cộng thêm nữ thi phía trước tổng cộng 4 con thị sát, tùy tiện một cái đều mạnh hơn Đoan Mộc Quần. Thế này thì còn đánh như thế nào? Hắc Thạch chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Làm Thuẫn, Phong Thận cũng sắc mặt đại biến. Cùng nhau đi một hướng. Vật Sắc Tôn Chủ dẫn đầu, hắn rút ra một cây trường mâu từ trong tu di giới. Một mâu đâm thẳng mà đến một con thị sát mang tộc. Một bao này rót vào chân nguyên toàn thân, không có chút lưu thủ. Hoàng Long Quỷ Thứ, một mau đâm ra, tạo thành sóng chân nguyên màu đen. Nham thạch chung quanh đều bị năng lượng một mau này xẻ nát, rơi như mưa to. Thi sát cười thảm một tiếng, vươn móng vuốt xuống mâu. Với chảo quyết thịt chống cự lại bảo khí thiên giai của Vân Sắc Tôn Chủ, chỉ nghe một tiếng trăng rắc, trường mâu bị thi sát bắt được. Trong nháy mắt, sắc mặt của Vân Sắc Tôn Chủ trắng bệch. Này mục đích trừ bỏ những bí mật man tộc hại người hại mình thì đã vận dụng 10 thành thực lực, phối hợp với trường mâu thiên giai hạ phẩm, tuyệt đối có thể dẹp yên được một ngọn núi, lại bị thi xác này một tay đỡ. Đây là cái quái lực gì, lại là loại cường độ thân thể khủng bố như thế nào? Đúng lúc này, Đoan Mộc Quần, Lam Thắm cùng với Phong Thần xông lên. Ba thanh trường kiếm thiên giai cùng nhau công kích. Đánh vào mắt. Đoan Mộc Quận biết rõ, thi sát có lực phòng ngự khủng bố. Một kiếm đâm đến hai mắt thi sát, kiếm quang linh hoạt sắc bén, như mưa rơi xuống dưới. Thi sát trực tiếp bị kiếm vũ bao phủ. Ánh mắt thi sát đã hư thối bạo mở ra. Nhưng mà đối với thi sát mà nói, kỳ thực ánh mắt sớm đã mất đi tác dụng. Chúng nó cảm giác thế giới này dựa vào khứu giác, công kích như vậy trừ bỏ chọc giận nó, căn bản không có tác dụng khác. Thi xác bạo trống một tiếng, mọi người chỉ cảm thấy lỗ tai trung lên, Mang nhĩ như muốn vỡ vụn. Thì sắc man tộc phun trảo lên, trực tiếp chập thiên giai trường kiếm vào tay. Ba thanh kiếm này vốn là huyễn kiếm, bị man tộc thi triển trảo ở trong tay. Chỉ nghe tiếng vang xèo xèo, trường kiếm kịch liệt biến hình. Cùng lúc đó, nữ thi lúc trước cũng phóng vọt tới, một trảo đánh về phía Lam Thấm cùng với Phong Thần. Trường kiếm của Lam Thấm cùng với Phong Thần còn bị man tộc thi sát cầm lấy, căn bản không rút ra được, trừ phi quang kiếm chạy trúng. Nhưng mà một khi quang kiếm đối mặt với thi sát còn lại, kết cục có thể nghĩ mà biết. Bọn họ đều không nghĩ tới, tập hợp công kích bốn người lại không thể xé mở vòng quay ra. Những thi sát này thực sự quá khủng bố. Cẩn thận, móng vuốt có độc. Đoan Bộc Quân hô lên. Nhưng mà thanh âm của hắn mới hô được một nửa, lại đột nhiên cả kinh. Hắn phát hiện lúc trước Lâm Minh chưa cùng bọn họ công kích, không biết khi nào thì xuất hiện ở sau lưng nữ thi Long Xanh. Hắn cầm tử huyễn thương trong tay, mặt không chút thay đổi, trên mũi thương mũi nhọn chớp động. Chết! Ánh sao trong mắt của Lâm Minh nhón lên một cái chợt lóe sẵn, tà thần lực mở ra đến mức tận cùng, chân nguyên nén ép đột phá ra, lôi hỏa lực đang vào quán họng. Một thương đâm ra ẩn chứa ý chí chiến lên cấp thanh động, lại phối hợp với năng lượng khủng bố chấn động không gian. Nữ thi cười cạc cạc, căn bản không tránh, tùy ý để một thương này đâm tới. Cùng lúc đó, nàng đột nhiên quay lại, một móng vuốt chụp vào cổ Lâm Minh. Lâm Minh, cẩn thận! Lâm Thấm cùng với Phong Thận đại biến sắc mặt. Lực phòng ngự nữ thi này kinh người, căn bản không cần nhịn bất luận kẻ nào công kích, mà phản công của nàng lại vô cùng khủng bố. Móng vuốt kia một khi phá vỡ chân nguyên hộ thể, cho dù chỉ là thương da một chút, thi độc đủ để khiến cho người ta chết không có chỗ chôn. Nếu đối chiến cùng với nữ thi tuyệt đối là võ giả chịu thiệt, nhưng mà đối mặt với nữ thi Long Xanh công kích, Lâm Minh là căn bản không nhịn, như trước đâm đến một thương. Mắt thấy móng vuốt vơ được cổ Lâm Minh, sắc mặt Lâm Thấm cùng với Phong Thần tái nhợt, mà nữ thi Long Xanh lại cười quái khặt khặt. Ngay tại thời khắc này, một màn khó tin xảy ra. Móng vuốt nữ thi dường như đột nhiên chậm lại, mà tử huyễn thương trong tay Lâm Minh lại chợt gia tốc. Lôi hỏa lực đang vào, chiến linh thanh đồng bùng nổ, chỉ nghe một tiếng nổ vang. Tử huyễn thương xuyên qua cổ họng nữ thi Long Xanh, mũi thương dứt dảo, trực tiếp cắt cổ nữ thi. Mà lúc này, móng vuốt nữ thi Long Xanh cách Lâm Minh còn có nửa xích. Thân ảnh Lâm Minh bạo lui ra ngoài. Trường thương đột nhiên rút ra, mang theo một lũ điện lưu màu tím. Một đâm, một thu gọn gàng, sạch sẽ. Thình lình xảy ra biến cố khiến Lâm Thấm sợ ngây người. Ngay cả Phong Thận luôn luôn tự nhận là đánh giá cao Lâm Minh cũng khẽ nhếch khóe miệng lên, gần như quên kiếm còn đang bị man tộc thi sát chộp vào trong tay. Bọn họ đều tự mình công kích qua nữ thi Long Xanh, tự nhiên biết lực phòng ngự khủng bố, quả thực có thể so với tinh kim. Đau thương bất chấp, hiện tại lại bị Lâm Minh một thương đâm thấu, đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Minh! Lâm Thấm nuốt một ngụm nước miếng, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Còn thất thần làm gì, công kích đi! Đoan Mộc Quân một câu đánh thức mọi người, hắn thừa dịp man tộc thi sát trước người có chút phân tâm, một cước đá lên mặt đối phương, rút trường kiếm ra. Giết! Đoan Mộc Quân tay mắt lanh lẹ, một kiếm chém về phía nữ thi Long Xanh bị thương cổ, hắn muốn trực tiếp chém đứt nửa cổ còn lại. Phong Thần, Lam Thấm, Vân Sắc Tôn Chủ lúc này cũng như mới tỉnh, nhao nhao dùng ra tuyệt chiêu đánh với nữ thi Long Xanh. Chỉ nghe thanh âm ca ca vang lên liên tiếp xảy ra. Kiếm khí đám người Đoan Mộc Quần tùy ý bay vụt lên trên nữ thi Long Xanh, nhưng mà là vẫn không phá được phòng ngự. Điều này làm cho trong lòng bọn họ kinh hãi càng sâu. Một thương vừa rồi kia đến tột cùng là làm như thế nào? Lúc này Lâm Minh đã rút ra khỏi mười mấy trượng, hắn đang muốn công kích một lần nữa, lại cảm giác được tử huyễn thương chấn động. Một kích vừa rồi tạo thành gánh nặng thật lớn đối với tử huyễn thường, nếu không phải có chiến linh phụ gia, thật sự sợ không đâm vào được. Nên biết rằng đám người Phong Thượng Đoan Mộc Quận Vương Sắc tôn chủ không phải truyền nhân thánh địa thì chính là Thông Thiên Tháp tôn chủ, đều là phú hào một phương. Bảo khí bọn họ đều là thiên giai hạ phẩm, tương đương cùng đẳng cấp bảo khí trong tay Huyễn Vô Cực lúc trước, mà Tử Huyễn Thương trong tay Lâm Minh lại chỉ là địa giai thượng phẩm đỉnh cao, trong chiến đấu cường độ cao có chút ăn không tiêu. Thân thể những thi xác này rất cứng rắn, nếu không thêm vào chiến linh ta cũng bất lực. Lâm Minh khẽ nhíu mày, thân thể thi xác trải qua sát khí trận luyện mấy vạn năm, độ cứng gần như bằng bảo khí thiên giai hạ phẩm, thế cho nên đám người Đoan Mộc Quận công kích căn bản phá công tra phòng ngự. A! Đúng lúc này một tiếng hét thảm vang lên, Lâm Minh tập trung nhìn lại, lập tức khẽ nhíu mày, bị thương chính là Hắc Thạch. Vừa rồi mọi người công kích tập thể thi xác, bên này lại núp ở phía sau, hiện tại bị hai thi xác khác công kích. Hắc Thạch cũng là thánh địa truyền nhân, cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, ở trong nháy mắt hai thi xác tiền hậu giáp công, hắn xoay người né tránh đánh chính diện, nhưng bị cọ đến cánh tay trái. Lợi trảo thi xác màu xanh biếc vô kiên bất tồi, trực tiếp xé mở ma nguyên hộ thể, cào vào da thịt. Chỉ một vết thương nhẹ như vậy khiến sắc mặt của Hắc Thạch đột biến. Hắn trơ mắt nhìn da thịt cánh tay trái bị ăn mòn với tốc độ mắt thường có thể thấy được, đau nhức khiến khuôn mặt hắn vằn vẹo, mồ hôi lạnh đồng đìa. Chặt bỏ. Đồng tử của Đoan Mộc Quận co rụt lại, lúc này hắn căn bản lười truy cứu vừa rồi. Hắc Thạch sợ chiến, thân ảnh xoẹt một cái, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Hắc Thạch, tay nâng kiếm hạ. Không! Hắc Thạch sắc mặt trắng bệch, muốn ngăn cản, nhưng mà kiếm của Đoan Mộc Quận quá nhanh. Kiếm quang nhón lên một cái chực lóe sẵn, kiếm quang hiện ra, một cánh tay trái chảy máu đậm đìa quang lên. Cánh tay này bị thi độc ăn mòn ở trong không trung, xương trắng dày đặc. Thi độc thật đáng sợ. Lâm Minh thấy một màn này, da đầu không khỏi rung lên. A! Hắc Thạch nước mắt ra, một cái cánh tay, giá trị đối với võ giả mà nói có thể nghĩ mà biết. Thế gian thật ra có thánh dược đỉnh cấp có thể khiến cánh tay tái sinh, nhưng loại dược này cũng chưa rèn luyện cánh tay bởi lực lượng yếu, phòng ngự thấp. Muốn luyện nó thành cường độ với cánh tay kia gần như không có khả năng. Nói cách khác, cánh tay trái sẽ là uy hiếp vĩnh viễn của Hắc Thạch. Đoan Mộc Quân nhìn thấy tình huống bực này, trong lòng lắc đầu, hoang mang do Hắc Thạch tự tìm. Hắc Thạch là một người yếu nhất trong tất cả võ giả ở đây, nguyên bản hắn căn bản không xem trọng đám người Đoan Mộc Quân lấy trứng chọi đá. Hắn tự nhận nếu đi theo xong lên, chết ắt là chính mình, cho nên Lâm Chiến lùi bước. Nhưng hắn chẳng thể ngờ tới, sau khi Lâm Minh xuất hiện, một thương liền xoay chuyển chiến cuộc, ngược lại hắn ở phía sau, bị hai thi sắc giáp gồng. Cùng tiến lên, trước công một cái, chúng ta kiềm chế, Lâm Minh chủ công. Đoan Mộc Quận nhanh chóng làm ra phán đoán, vừa rồi giao thủ vài lần ngắn ngủi, hắn phát hiện tuy rằng phòng ngự những thi sắc này mạnh, công kích khủng bố, tốc độ cũng không chậm. Nhưng có một nhược điểm trí mạng, đó chính là trí tuệ của chúng nó thấp, phản ứng chậm. Nếu không, bốn con thi sát phối hợp công kích, bọn họ bị thương sẽ không chỉ là Hắc Thạch. Đám người Phong Tận Lam Thấm không nói hai lời, kiếm trong tay hóa thành một mảnh, bao phủ nữ thi lông xanh. Nữ thi lông xanh kia đã rơi vào trạng thái điên cuồng, nó dứt bỏ đám người Phong Tận, liều mạng vượt đến Lâm Minh. Ánh mắt hung lệ, thề phải chém nát Lâm Minh ra. Lệ quang trong mắt của Lâm Minh nhón lên một cái chợt lóe sáng, chiếm linh thanh động trong tinh thần chi hải rót vào Tử Huyễn Thượng, mở ra tà thần lực, đồng thời thiêu đốt máu cổ phượng. Thương mang phục ra, Lâm Minh bước một bước ra, Tử Huyễn Thương trong tay như thương long gào thét mà ra. Tử Huyễn Thương không hề trì hoãn lại xuyên qua cổ họng nữ thi lông xanh, một đâm, một kéo. Mũi thương kéo về phía ngược lại, chỉ nghe một tiếng đá rặn đứt đổ tung. Nửa cổ còn lại của nữ thi lông xanh bị Lâm Minh cắt xuống dưới. Nữ thi bị chặt đứt cổ xong, đầu quăng lên cao. Thân thể của nó mờ mịt, vọt đến trước vài bước, phù phù một tiếng ngã sắp xuống dưới. Thấy một màn như vậy, đám người Đoan Mộc Quận, Lam Thấm, Vân Sắc Tôn Chủ trực tiếp hết chỗ nói. Từ đầu đến đuôi, bọn họ căn bản không tạo thành tác dụng gì. Đừng nói là tạo thành thương tổn đối với nữ thi lông xanh, ngay cả tác dụng kiềm chế đến gần như không. Hoàn toàn là một bình Lâm Minh giết nữ thi lông xanh. Lực công kích này rốt cuộc có bao nhiêu biến thái? Lâm Minh cầm tử huyễn thương, hít xong một hơi, trên trường thương, mũi thương hãy còn chấn động. Tử thương, tử huyễn thương đâm thủng nữ thi long xanh, tương đương với dùng bảo khí địa giai đỉnh cao hủy diệt, bảo khí thiên giai, hoàn toàn do chiến linh phụ gia lực công kích. Hiện tại, chiến linh của Lâm Minh chỉ còn lại cấp thanh động. Ngày sau trưởng thành lên, uy lực sẽ càng thêm khủng bố, chiến linh được xưng công kích mạnh nhất cũng không phải hư danh. Ba con thi sát khác, thấy một màn như vậy, đều hung tàn trích gạo lên. Chúng nó nhao nhao bỏ lại mấy người còn lại, đồng thời vọt tới Lâm Minh. Đồng thời đối mặt với ba con thi sát. Ánh sao trong mắt của Lâm Minh nhoáng lên một cái, chợt lóe sáng, ngón tay bắn ra. Tà thần cương châm bám vào chiến linh gào thét mà ra. Lôi định lực khắc chế vật quỷ tà, lại có chiến linh, tăng phúc, uy lực trống trọng tăng trưởng một mảng lớn. Tà thần cương châm chìm vào trong thân thể một thi sát. Điện quang thô to nổ bắn ra. Thân thể thi sát kia đột nhiên trung lên, quay cuồng ngã sắp xuống. Tuy rằng không thể trọng thương nó, nhưng lại khiến cho Lâm Minh đối mặt với địch nhân từ ba con biến thành hai. Chân đạp thân pháp kim bằng phá hự, Lâm Minh chợt gia tốc, tiên phát chế nhân. Thân ảnh như thuấn di đi đến trước mặt một thi sát, chân nguyên toàn thân bùng nổ đến mức tận cùng. Tay nâng thường, sự tình cho đến bây giờ, Lâm Minh căn bản không có nửa phần che giấu thực lực. Đồng thời đối mặt với ba con thi sát, hắn cũng phải vô cùng cẩn thận, chân nguyên hộ thể cùng với lực phòng ngự thân thể tuy mạnh, nhưng không thể mạnh đến nỗi. Da cũng không bị thương, một khi da bị xước, bị thi độc khủng bố xâm nhập thân thể, Lâm Minh cũng không hề có nắm chắc chống cự được. Tử huyễn thương như roi trừ xuống dưới, bản thân cán thương, co giãn, cộng thêm vào là chiến linh. Trực tiếp đánh nát xương ngực thi sát, thân thể của nó bị Lâm Minh đánh bay ra mấy chục trượng xa như đạn pháo. Mà cùng lúc đó, một thi khác trảo đến ngực Lâm Minh, mà ở trong nháy mắt, thi sát ra trảo, tốc độ của nó đột nhiên trở nên thông thả. Lâm Minh ra một thương, không kịp rút về. Như trước đâm về phía thi sát này. Nói cách khác, Lâm Minh ra hai thương ở trong nháy mắt. Lại là một tiếng nổ, thi sát thứ hai cũng bị Lâm Minh một thương đánh bay. Ba con thi sát xông lên, một con bị mê man. Còn con còn lại bị Lâm Minh một thương đánh bay. Năm người khác thấy một màn như vậy đều cảm thấy sợ hãi trong lòng. Đây vẫn là người sao? Lực công kích này nếu đánh lên trên thân người, còn có phải xương cốt toàn thân đứt thành từng khúc, vỡ thành một đống bụng nát, ai còn có thể ngăn cản? Chết! Lâm Minh thay đổi mũi thương thẳng tới thiếu sát bị điện giật mê man kia. Tà thần lực với lực lượng bát môn độn giáp cùng nhau bộc phát ra, chân nguyên toàn thân Lâm Minh như lửa diễm thiêu đốt, tóc dài tùy ý tung bay. Quán hồng! Một thương ngang hư không, ngọn lửa đang vào với lôi định. Năng lượng tùy ý bùng đổ, lực trường vặn vẹo không gian đều bị xé rách. Lâm Minh cả người mang thương, đâm vào ngực con thi sát kia. Ầm ầm, dường như đốm lửa va chạm, khí lãng khủng bố bùng nổ ra, toàn bộ mặt đất nứt nẻ, đá vụn bụi mù bay lên cao mấy chục trượng. Năm người còn lại liên tiếp thoái lui mười mấy trượng dưới khí lãng khủng bố va chạm. Xa, liều mạng thúc giục chân nguyên hộ thể mới đỡ được sóng xung kích. Bụi mù yên xuống, chỗ thi sát bị tạc ra một cái hố to sâu mười mấy trượng, thi sát hoàn toàn bị vùi vào trong đất, sinh tử không biết. Đáng sợ! Thấy một màn như vậy, vương sát tôn chủ tái nhợt sắc mặt, quá khủng bố, vén vẹn, chỉ là xung kích, còn có uy lực như thế. Nguyên vốn tưởng rằng Lâm Minh đột phá toàn đan, cũng chỉ là nhiều lắm có thể chiến lược với Đoan Mộc Quần cùng với chính mình. Hiện tại xem ra, chút thực ấy ở trước mắt Lâm Minh quả thực chính là trò cười. Rốt cuộc sao lại thế này? Vì cái gì lực công kích tiểu tử này mạnh như vậy? Vân Sắc Tôn Chủ cùng với Đoan Mộc Quần liếc nhau, đều thấy được vẻ kinh hãi nồng đậm ở trong mắt đối phương. Điều này đã vượt qua phạm trù bọn họ lý giải. Lâm Minh dừng lại ở địa phương xa mấy chục trượng. Cầm tử huyễn thương, thần sắc bình tĩnh. Chiến linh quả nhiên không khiến hắn thất vọng. Dù thân thể tiêu sắc như tinh kim, cũng bị Lâm Minh một thương xé trách. Còn con thi xác kia mặc dù không chết cũng không có uy hiếp quá lớn. Hai thi xác khác thấy một màn như vậy đều tâm lý ý sợ hãi. Chúng nó đang do dự muốn tiếp tục chiến đấu hay không. Mà đúng lúc này là mình chân đạp thần pháp kim bằng phá hư, như thuấn di xung phong liệu chết. Một thương đâm ra, thi xác căn bản không kịp phản ứng, bị Lâm Minh một thương đâm trúng ngực trái. Xương ngực sụp đổ, thân thể bay ngược ra ngoài. Một con thi xác khác nhìn thấy một màn này, gầm dè một tiếng quay đầu chạy trốn. Năm người chung quanh nuốt một ngụm nước miếng. Đánh thi xác không có trí tuệ gì, chỉ có bản năng chạy trối chết. Khủng bố của Lâm Minh có thể nghĩ mà biết. Lâm Minh, đuổi! Thanh âm ma quang đột nhiên vang lên trong đầu Lâm Minh. À, Lâm Minh ngẩn ra, thời điểm này truy thi sát tuyệt đối không sáng suốt. Trong không gian hỗn loạn, một khi vào nhầm mê cung không gian, xâm nhập mấy chục trượng trăm dặm vạn cổ ma khảnh, cố gắng lúc trước sẽ là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đuổi, tên này nhất định có thứ tốt. Ma quang lại nói, thanh âm có chút vội vàng. Tuy rằng thi xác phản ứng chậm, nhưng tốc độ cũng không chậm. Một lát sau, nó liền lao ra rất nhanh. Nếu nó chạy đến, khi nhìn không thấy, tại không gian hỗn loạn, cơ bản không có khả năng đuổi theo. Lâm Minh cắn răng một cái, cầm tử huyễn thương trong tay đuổi theo. Năm người khác thấy một màn như vậy, đều trợn tròn mắt. Lâm Minh muốn làm gì? Không ngờ đuổi theo thi xác sao? Trời ạ! Thời điểm này đi ra ngoài vùng cấm ngàn dặm là sao? Đuổi theo sát khí kia, cho dù bắt nó xử lý lại, thì có ý nghĩa gì? Mọi người kêu khổ trong lòng. Nhưng mà thời điểm này, Lâm Minh chính là trời. Hắn làm cái gì, những người này phải đi theo không được cãi. Đi theo Lâm Minh, bọn họ còn có hy vọng còn sống. Phong Thần là người thứ nhất bước ra. Hắn tin tưởng Lâm Minh bất kể làm cái gì, đều có nguyên nhân, căn bản không nên hoài nghi. Nếu hoài nghi Lâm Minh, như vậy không cần nghĩ. Nhất định là ngươi sai lầm rồi. Đám người Đoan Mộc Quận, Lam Thắm cũng chỉ cố gắng đuổi kịp, Hắc Thạch châu mày. Lâm Minh này trước cuộc là muốn làm gì, quá thật hồ nháo à. Đoan Mộc Quận liếc Hắc Thạch một cái, mặc kệ hắn, lạnh lùng nói. Ngươi không biết cũng đừng hỏi, đi theo là được rồi, các bản lãnh, ngươi đừng theo. Ngươi... Thanh âm Hắc Thạch bị kìm hãm, không lời nào để nói. Hắn đương nhiên phải đi theo Lâm Minh, không có lựa chọn nào khác. Hơn nữa chuyện tình vừa rồi là hắn đuối lý, hắn cũng không dám nói cái gì. Thi xác chạy một đường như điên, tốc độ gần cùng đám người Hắc Thạch, Phong Thần. Với tốc độ Lâm Minh, một lần xúc địa thành thốt có thể đuổi theo kịp. Tuy nhiên, hắn vẫn đè thấp tốc độ, duy trì khoảng cách mấy chục trượng. Thi xác đi đường xá rõ ràng đều không phải thẳng tắp, mà là thường xuyên nhiễu loạn. Chợt trái, chợt phải. Lâm Minh nhắm mắt theo đuổi, nó nhiễu như thế nào, Lâm Minh liền như thế đó. Đám người Đoan Mộc Quận phía sau đương nhiên cũng không dám đi nhầm nửa bước. Ai đều biết chỗ quỷ dị cùng với cấm địa ngàn dặm này. Một khi đi nhầm, vậy chết không có chỗ chôn. Thi xác mang theo Lâm Minh chạy ước chừng một khắc. Đúng lúc này, trước mặt bọn họ xuất hiện một tòa ngọn núi màu đen. Không gian chung quanh ngọn núi dường như có vặn vẹo kỳ dị, khiến cho người ta nhìn thấy ngọn núi cách không đủ trăm trượng mới chợt nhìn thấy nó. Thi xác nhìn thấy ngọn núi xuất hiện, tốc độ rõ ràng nhanh hơn. Nó rít gào một tiếng, thân thể chìm vào trong ngọn núi, trong nháy mắt biến mất không thấy. Đuổi theo vào. Ma quang hồi lửng, Lâm Minh không chút do dự cũng vọt đi vào. Bước một bước vào ngọn núi, Lâm Minh lập tức cảm thấy tiến nhập một chỗ không gian hoàn toàn độc lập. Thi xác biến mất không thấy, nguyên bản thổ địa ám màu xám vô biên vô hạn cũng biến mất. Bên phải, đuổi theo, ta để lại dấu hiệu đặc thù trên thân thi xác kìa. nó trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Hơn nữa nơi này, chỉ sợ là... Ha ha, Lâm Minh, chúng ta phát tài à? Phát tài à? Lâm Minh vừa động trong lòng, nhưng không có hỏi, mà là nói. Chờ vài người phía sau. Hắn vừa dứt lời, đám người phong thượng Đoan Mộc Quận cũng nhảy vào không gian màu đen này. Đi theo ta. Lâm Minh nói, triển khai thân pháp, phóng hướng bên phải, năm người đành theo phía sau. Ở dưới ma quan chỉ huy, Lâm Minh xuyên qua một mảnh hư không. Sau khi bước qua vách chướng một mảnh không gian vặn vẹo, tầm nhìn trong mở trong sáng. Lúc này bọn họ mới phát hiện đã tiến nhập 100 chỗ sơn động. Trong sơn động có mấy con đường đá, mà thi xác kia phủ phục ở trong góc sơn động, phát ra đe dọa chiếc gạo đối với Lâm Minh. Lâm Minh mặt không chút thay đổi, rút ra tử huyễn thương, mũi thương ngang dọc, đối phó một con sát tì không đáng kể chút nào. Lâm Minh, nó đã sợ hãi người, tuy rằng nó đe dọa người, kỳ thực đã ngoài mạnh trọng yếu. Người tránh sang một bên, nó sẽ lập tức chạy trốn. À, Lâm Minh nghe lời tránh qua một bên. Trong vùng cấm ngàn dặm, không cần thiết chiến đấu, hắn cũng không muốn phát sinh. Giữ lại lực lượng, khi gặp được nguy hiểm sẽ nắm chắc cơ hội lớn hơn. Huống chi giết chết thi sát này cũng không có mảy may ưu đãi. Lâm Minh nhường một con đường, đám người phong thận đuổi theo phía sau cũng hiểu ý, cũng tránh sang một bên. Lâm Minh không sợ thi sát, bọn họ không thể được. Ở trong hang động hẹp hòi, nếu không có Lâm Minh, bọn họ đều trở thành bỉ thực của thi sát. Nhìn thấy Lâm Minh nhường đường, thi sát kia lại rít gào vài tiếng. Một đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lâm Minh, thật cẩn thận, dời qua thông đạo. Đợi khi nó cho rằng đủ an toàn, nó đột nhiên gia tốc, đi ngang qua hang động. Rồi sau đó, nó dường như chìm vào trong một tầng màn mỏng không gian, thân thể hư không tiêu thất. Đợi cho sát thi biến mất, Lâm Minh hỏi. Ma Hoàng, nơi này trước cuộc là địa phương nào? Ha ha, Lâm Minh, tiểu tử ngươi phát tài. Lúc trước ta cảm thấy những thi sát này quá mạnh thái quá. Thi sát cũng không phải là quái vật đến từ chỗ sâu trong vạn cổ mà khành. Nó hơn phân nữa là các lộ thiên tài chết ở vùng cấm ngàn dặm mấy ngàn năm trước. Tôn chủ bị tà linh chiếm được hình thành. Thi sát có thể dựa vào sát khí tràn luyện thi thể, khiến cho lực phòng ngự kinh người, nhưng tuyệt đối sẽ không cứng trắng đến loại trình độ này. Vốn còn thi sát lúc trước, lực phòng ngự có thể so với bảo khí thiền dài. Nếu bằng vào sát khí trong vạn của ma khanh tẩm bổ, cho dù là 10 vạn năm cũng luyện không đến. Cho nên ta hoài nghi, sợ là chúng nó có tài nguyên đặc thù nào đó để luyện thể. Ta quả nhiên đoán không sai, chính là nơi này. Tài nguyên luyện thể đặc thù là tài nguyên gì vậy? Trong lòng vừa động, Lâm Minh tự hỏi. Đối với tài nguyên luyện thể, hắn đương nhiên cảm thấy hứng thú. Bản thân hắn là pháp thể song tu. Ha ha, tự mình xem đi. Mở mấy cái quan tài đá này ra xem bên trong có cái gì. Ma quan hưng phấn, liếm đầu lưỡi chó. Tài phú tài nguyên mỗi loại được khiến cho chó già này thần kinh hưng phấn. Trên đất có tổng cộng 4 cái quan tài đá, mà những quan tài đá này đều được điêu khắc từ đá đen. Hoa văn bên trên mang phong cách cổ xưa thần bí, nhìn qua như đã trải qua vô số năm tháng. Cái này là mấy vạn năm trước sao? Lâm Minh đi đến quan tài đá kế tiếp, dừng lại một lúc lâu, không phát hiện trận pháp gì, mở miệng hỏi Ma Quang. Ha ha, nói không chừng là mười mấy vạn năm. Những quan tài đá này chắc là dùng để mai táng những đại nhân vật. Sơn động này hơn phần nữa cũng là mộ của những đại nhân vật kia. Tuy nhiên thời gian quá xa xôi, đến tột cùng là ai thì chẳng ai rõ. Tóm lại cái mộ này sau bị 4 thi sắc chiếm lĩnh, mà 4 quan tài đá này cũng trở thành hang ổ của chúng. Ổ, chẳng lẽ 4 cổ thi sắc này không phải là thi thể chủ nhân quan tài đá trước đó hình thành à? Cáp, làm sao có thể? Cho dù là võ giả nhất đẳng Bắc Vẫn Chiến Đế kìa, thi thể của hắn cũng không có khả năng tồn tại mười mấy vạn năm. Trải qua thời gian đó, đã sớm ngay cả xương cốt đều mục nát rồi, hoặc là ngưng hóa thành ma thần chi cốt. Nói không chừng 4 cổ thi sát này đến mộ này định cư chính là bị năng lượng của ma thần chi cốt hấp dẫn tới. Lâm Minh, người mở đi. Được. Lâm Minh ứng tiếng, thu hồi tử huyễn thương, cúi xuống, cẩn thận đẩy nắp quan tài thứ nhất ra. Theo tiếng ầm ầm vang lên, vô số sát khí dày đặc bắn ra bốn phía. Ánh mắt đám người phong thần đoan bọc quần lập tức sáng lên, mà Hắc Thạch Vân Sắc tôn chủ sau khi giật mình một chút, ánh mắt đều hiện lên vẻ không thể tin và hưng phấn. Lúc này, ai đều hiểu được, đào được bảo bối rồi. Mọi người ngó đầu thì thấy ở trong quan tài đá có mười mấy viên bi tròn bằng nắm tay màu đen, toàn bộ đều là ma thần chi cốt phẩm chất tốt. Ma thần chi cốt, nhiều như vậy. Hắc Thạch nuốt một gụm nước biển, ánh mắt hiện lên vẻ tham lam và khát vọng. Vân Sắc tôn chủ cũng kìm lòng không được liếm liếm môi, nên biết rằng bình thường ma tận chi cốt lớn bằng cỡ trứng bồ câu đã không tồi rồi, to như trứng gà, lại cực kỳ hiếm thấy. Nào có lớn bằng nắm tay như lúc này, huống chi những ma tận chi cốt này, nhìn phẩm chất như là tinh hoa trong tinh hoa, hơn phân nửa là địa giai ma tận chi cốt. Hơn 10 viên địa giai ma tận chi cốt, bằng cỡ nắm tay, có thể nghĩ mà biết. Tất cả ma thần chi cốt trước giờ, Vân Sắc tôn chủ tìm được, cầm tất cả lại cũng không đáng giá bằng nửa khối ma thần chi cốt này. Điều nói trong vạn cổ ma khanh, cơ duyên nơi nơi, quả thật, danh bất hư truyền. Huống chi đây vẫn là trong vòng ngàn dặm vùng cấm. Tiểu tử, điềm báo không tội à? Lần đầu tiên đã đào ra được hơn 10 khối địa giai hạ phẩm ma thần chi cốt, ta đoán có đến 30. Tuy nhiên quý báu chắc là còn ở phía sau. Ừ, Lâm Minh gật đầu, tiếp tục đẩy nắp quan tài thứ hai ra. Âm ầm, nắp quan tài đá này dường như còn nặng hơn nắp quan tài thứ nhất. Sau khi đẩy ra, vô số màu vàng rực chói mắt phục ra, chiếu sáng toàn bộ hang đá. Lâm Minh cúi đầu nhìn vào, ở trong quan tài đá, có một khối tròn màu vàng, cỡ bằng bàn tay. Cảm giác giống như là quả của một cây cối gì đó kết thành, hương thơm kinh người. Lâm Minh sợ ngay người, năng lượng ẩn chứa trong đó quá kinh người, khiến hắn cảm giác chỉ cần hít một ngụm hương thơm của nó, cả người đều vô cùng thoải mái, dường như tế bào toàn thân đều được tẩm bổ. Ở phía sau Lâm Minh, bao gồm Đoan Mộc Quân, Lam Thẩm, ánh mắt đều mở to tròn xoe. Lúc này kẻ ngốc cũng biết, viên tròn này so với địa giai ma thần chi cốt thì càng quý báu hơn. Ha ha, khó được, đây là huyền kim thần quả, là thiên tài địa bảo thối thể cực phẩm, ngay cả bản thánh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiểu tử ngươi đúng là gặp đại vận nhà. Huyền kim thần quả này là một loại thực vật thần kỳ, nó giống như nấm ở phàm nhân giới vậy. Tuy nhiên, nấm sinh trưởng ở trong gỗ mục, mà huyền kim thần tài này là chuyên môn sinh trưởng ở trên ma thần chi cốt. Nói trắng ra là nó chính là nấm sinh trưởng ở trên ma thần chi cốt. Nó phải mấy vạn năm nảy mầm, vạn năm nở hoa, vạn năm kết quả. Một khi kết quả, tất cả tinh hoa của nó đều ngưng tụ ở trên quả này, ngưng kết thành một quả huyền kim thần quả. Sau khi ngắt lấy, vạn năm không hư. Là nấm chuyên sinh trưởng ở trên ma thần chi cốt sao? Lâm Minh trong lòng cả kinh. Đúng là thiên hạ to lớn, không thiếu thứ lạ. Thường nói gỗ mục không thể điêu khắc, nhưng mà tinh hoa của gỗ mục lại có thể dựng dục ra tầm gửi. Hắc hổ trưởng, trước sinh còn quý báu hơn loại nấm núi. Thậm chí dưới cơ duyên xảo hợp, gỗ mục còn có thể dựng dục ra linh chi ngàn năm khi được phàm thể. Như vậy nếu như dùng ma thần chi cốt để thay thế gỗ mục thì sao? So sánh với gỗ mục, tinh hoa trong ma thần chi cốt không biết nhiều hơn gấp mấy ức vạn lần. Thiên tài địa bảo nó dựng dục ra, giá trị có thể nghĩ mà biết. Ma Quang chật chật nói, huyền kim thần quả này cũng không phải là ma thần chi cốt bình thường dựng dục ra, ít nhất là phải ma thần chi cốt địa giai thượng phẩm trở lên, ở dưới cơ duyên xảo hợp sinh ra cây huyền kim thần quả. Một gốc cây chỉ cao một xích, hấp thu toàn bộ tinh hoa ma thần chi cốt mới có thể nảy mầm. Tiếp theo nó phải tiếp tục hấp thu những ma thần chi cốt khác làm dinh dưỡng, trưởng thành hơn 3 vạn năm mới có thể kết xuất ra một quả như vậy. Người nói khó khăn cỡ nào, so với huyền kim thần quả, phàm thiên long căn cũng không tính là gì à. Nghe Ma Quang đánh giá cao như thế, Lâm Minh hít sâu một hơi, đột nhiên nhớ đến cái gì đó, khó hiểu hỏi. Huyền kim thần quả quý báu như thế, bốn cổ thi sát này, vì sao không đúc huyền kim thần quả đi? Chúng nó cũng rất muốn, nhưng thường nói bổ quả hóa độc. Huyền kim thần quả này là do sát khí, thi khí dày đặc nơi cực âm dựng dụng ra. Ma thần chi cốt cũng là vật cực âm, nhưng mà huyền kim thần quả lại cố tình là thánh vật luyện thể chí dương chí cường. Với tu vi bốn cổ thi sát này, nuốt huyền kim thần quả chỉ có đường đổ tan sắc mà chết. Chúng nó muốn ăn, qua mấy vạn năm nữa là được. Tuy nhiên cho dù không ăn, chỉ cần huyền kim thần quả, mỗi ngày hít tinh khí trong đó vào, cũng có thể thu hoạch được rất nhiều. Nếu ta đoán không sai, rễ cây huyền kim thần quả này đã bị bốn cổ thi sát này ăn luôn rồi. Nếu không, thân thể chúng làm sao có thể so với bảo khí thiện dạy? Thì ra là thế. Lâm Minh giật mình, huyền kim thần quả sau khi trưởng thành sẽ hấp thu tinh hoa rễ cây. So với nó thì năng lượng ẩn chứa trong rễ cây tự nhiên yếu hơn rất nhiều, thi sát nuốt vào thì cũng không có việc gì. Thật là đáng tiếc. Lâm Minh có chút tiếc nuối lắc đầu. Thánh dược luyện thể quý báu như vậy, cho dù là rễ cây cũng là vật quý giá vô cùng, không ngờ lại bị bốn cổ thi sát nuốt hết. Đột nhiên trong lòng hắn vừa động hỏi, nếu có thân thể thi sát kìa, có thể tinh luyện được lực rễ cây huyền kim thần quả trong đó hay không? Lâm Minh chỉ là thuận miệng hỏi. Ma Quang sau khi nghe xong mặt lộ ra vẻ cổ quái. Tiểu tử, người đúng thật là có khẩu vị. Những dược hiệu kia đó hòa tan vào trong thân thể thi sát, tinh luyện cũng không thừa được bao nhiêu, hơn nữa phải là luyện dược sư đỉnh cấp mới có thể tinh luyện. Những luyện dược sư gà mờ kia của Thánh Ma Đại Lục và Thiên Diễn Đại Lục làm gì có bản sự này? Ừ, Lâm Minh gật gật đầu, hắn cũng chỉ tùy tiện hỏi hỏi. Không được cũng không sao, hắn hơi trầm ngâm một chút, đi tới quan tài đá thứ ba. Thấy một bàn như vậy, năm người còn lại đều không kiềm nổi nuốt một ngụm nước miếng. Tất cả những thứ nhìn thấy hôm nay đúng là rất có lực sát thương. Cho dù là truyền nhân thánh địa như Phong Thận, Lam Thấm, tất cả tài nguyên từ nhỏ tới lớn, bọn họ tiêu vào, cộng hết lại cũng chỉ tương đương với một khối ma thần chi cốt trong quan tài đá thứ nhất mà thôi. Nắp quan tài đá thứ ba ầm ầm mở ra, một cổ năng lượng nồng đậm, còn hơn quan tài đá thứ hai phát ra. Cảm nhận được cổ năng lượng nồng đậm đến cực điểm này, đám người Đoan Mộc Quận đứng phía sau Lâm Minh có chút chết lặng. Trải qua thị giác hai lần trước tấn công, cho dù mở ra cái gì, bọn họ cũng không kinh ngạc. Nhưng mà sau khi mở ra, bọn họ vẫn mở to mắt nhìn. Ở trong quan tài đá to như vậy, không ngờ lại có một viên hạt châu màu xanh biếc như lưu ly to bằng cỡ trứng bồ câu. Tuy rằng thể tích nhỏ, nhưng năng lượng ẩn chứa trong đó so với tất cả ma thượng chi cốt quan tài thứ nhất cộng lại còn khủng bố hơn. Lúc này đám người Đoan Mộc Quận, cho dù không người nào gặp qua cũng đoán được thứ này là cái gì. Nó là thiên giai ma thượng chi cốt. Trong truyền thuyết, ngay cả nguyên chủ Huyết Sát Nguyên cũng chưa từng gặp được thiên giai ma thượng chi cốt. Tiểu tử, ta không thể không nói, vận khí của ngươi thật quá tốt nha. Đây là một khối thiên giai hạ phẩm ma thần chi cốt. Thiên giai hạ phẩm ma thần chi cốt và huyền kim thần quả so với nhau cái nào quý báu hơn? Lâm Minh hỏi. Vẫn là huyền kim thần quả. Thiên giai hạ phẩm của ma thần chi cốt, chỉ cần ngươi thực lực đủ cao, lại chịu bỏ ra thời gian đi tìm là có thể tìm được không ít. Nhưng huyền kim thần quả, điều kiện hình thành cực kỳ hạ khắc, không có đại cơ duyên thì đừng nghĩ tới. Lâm Minh gật gật đầu, tuy nói huyền kim thần quả quý báu hơn một ít, nhưng mà đối với võ giả Thánh Ma Đại Lục mà nói, chỉ sợ vẫn là thiên tài ma thần chi cốt có lực hấp dẫn lớn hơn. Tương truyền, thiên giai ma thần chi cốt là nước cờ đầu đế giả cảnh giới, có lẽ cũng không kém nhiều lắm. Đặc biệt, nhân vật bậc bân sắc tôn chủ này đã luận quẩn bên cạnh cấp đế rất lâu rồi. Nếu có thể đạt được một quả thiên giai ma thần chi cốt, xác suất trở thành cường giả cấp đế tự nhiên tăng lên nhiều. Lâm Minh nghĩ đến đây không kìm được liếc mắt nhìn vân sắc tôn chủ một cái. Quả nhiên trong mắt của đối phương hiện lên vẻ tham lam và khát vọng nồng đậm. Cơ duyên thành đế như thế đặt ở trước mắt, hắn làm sao không động tâm? Nếu bỏ lỡ cơ duyên này, chỉ sợ cả đời hắn không thành đế. Lâm Minh không để ý đến vân sắc tôn chủ, tiếp tục đi đến cổ quan tài đá thứ tự. không biết quan tài đá thứ tư này được cái gì. Lâm Minh lẩm bẩm nói, ha ha, nói không chừng là thiên giai trung phẩm ma thần chi cốt. Ma quan cười trêu chọc, tâm tình của nó rất không tệ. Tuy rằng nói phần lớn bảo vật trong đó đều nhằm vào hệ thống tu luyện và tụ nguyện, căn bản nó không dùng được. Tuy nhiên, thực lực Lâm Minh được đề cao, cùng nó có hy vọng hồi phục toàn bộ thần hồn. Lâm Minh hơi hơi khom người, hai tay đặt lên cửa quan tài thứ tư đẩy ra. Theo tiếng ầm ầm vang lên, nắp quan tài đá thứ tư mở ra, nhưng mà khi nhìn thấy tình cảnh bên trong, Lâm Minh lại hoàn toàn ngây dại.